Mà cô càng kinh ngạc hơn chính là Cố Hữu Hiền, người duy nhất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net